Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 Thiên Địa Song Tu. Không Hầu bắt tay bỏ vào Hoàn Tông lòng bàn tay. Này chỉ bàn tay thực to rộng, ấm áp ngón tay khép lại, có thể đem nàng toàn bộ tay đều bao lên. Ngươi vừa rồi không phải nói tạm thời không có gì vấn đề sao? Chỉ là tạm thời, Hoàn Tông nói. Bí cảnh thiên biến vạn hóa, một bước đạp sai liền có khả năng bị thương. Nắm chặt Không Hầu tay, Hoàn Tông đi phía trước bước ra một bước. Ngươi pháp trận học được như thế nào? Mới vừa học cái da lông, còn ở bối ngũ hành bát quái phương vị đồ, chưa từng thân thủ bãi quá pháp trận. Không Hầu phối hợp Hoàn Tông nện bước. Hoàn Tông chân rất dài, nhưng là đi được lại không mau. Nàng vừa vặn có thể phối hợp hắn bước chân. Pháp trận không thể so mặt khác thuật pháp, chậm rãi học càng vì ổn thỏa. Vừa dứt lời, Hoàn Tông vung tay lên Trung Long Ngâm kiếm. Màu đen quái điểu từ thiên mà rơi, thân hình cùng đầu bị kiếm khí hoa thành hai nửa. Không Hầu trộm liếc mắt kia chỉ điểu, phát hiện này chỉ điểu thế nhưng dài quá hai đôi cánh, chân đạp lên tràn đầy lá khô cùng nhánh cây trên mặt đất, phát ra răng rách tiếng vang. Không Hầu nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia bay cánh hoa dòng suối nhỏ, ngón trỏ ở Hoàn Tông lòng bàn tay gãi gãi. Hoàn Tông, này dòng suối có cổ quái, bốn phía cũng không có hoa thụ, thuyết minh cánh hoa là từ thượng du rơi vào trong nước, nhưng là theo thủy lưu động, có chút cánh hoa sẽ dừng ở bờ biển hoặc là bị bọt nước đến biến sắc. Sau đó này dòng suối nhỏ bờ biển không có bất luận cái gì cánh hoa tàn lưu. Trên mặt nước cánh hoa nhan sắc diễm lệ, phiêu ở trên mặt nước chúng nó cũng không có đã chịu thủy ngâm mà đi. Hoàn Tông dừng lại bước chân, nhìn về phía Không Hầu trong ánh mắt có vài phần tán thưởng. Có đôi khi mỹ lệ cảnh trí chính là nguy hiểm bẫy dập. Long Ngâm kiếm ở trong tay hắn phát ra lóa mắt quang mang, huy kiếm mà đi, cuồng phong cuốn lên vô số lá khô, dòng suối lại văn ti chưa động. Không Hầu chớp chớp mắt, lại nhìn về phía dòng suối khi mới phát hiện này nơi nào là dòng suối nhỏ, rõ ràng là thâm không thể thấy đế khe sâu. Nếu là không cẩn thận đã chịu cảnh đẹp hấp dẫn, hướng dòng suối nhỏ tìm tòi, liền tính không rơi tàn phế cũng muốn rơi mặt mũi bầm dập. Này cùng hủy dung có cái gì khác biệt? Bí cảnh chủ nhân năm đó lưu lại cái này bí cảnh khi nhất định hoa không ít tâm tư. Hít hà một hơi, Không Hầu túm chặt Hoàn Tông tay áo. Hoàn Tông, phương diện này đến tột cùng có cái gì là thật sự? Đôi mắt có đôi khi sẽ gạt người, nhưng là ngươi tâm sẽ không. Hoàn Tông nắm Không Hầu bay qua khe sâu, giả vĩnh viễn đều không thể là thật sự, chỉ cần cẩn thận quan sát tổng hội phát hiện manh mối. Mà cái này bí cảnh chủ yếu mục đích cũng không phải muốn nhân tính mệnh, mà là vì rèn luyện tiến vào nơi này tu sĩ, cho nên mỗi cái ảo cảnh đều sẽ có sơ hở. Xem ra bí cảnh nguyên bản chủ nhân là người tốt. Có Hoàn Tông nhắc nhở, Không Hầu bắt đầu nghiêm túc quan sát bốn phía. Thực mau nàng liền phát hiện, trước mặt này mở rộng chi nhánh lộ, hướng bắc đi là thật sự, hướng đông đi là giả. Có thể ở Lăng Ưu giới lưu lại bí cảnh tu sĩ đều là độ kiếp phi thăng đại năng. Bọn họ phi thăng kia một khắc, tự nhiên hy vọng có thể có nhiều hơn hậu bối có thể phi thăng. Hoàn Tông ánh mắt hạ xuống bốn phía, bí cảnh trung thiên tài địa bảo đều là tiền bối đối hậu bối tặng, hiện tại truyền lưu với các đại tông môn tu luyện sổ tay, đều là một thế hệ lại một thế hệ đại năng tích góp xuống dưới tu luyện kinh nghiệm. tăng thêm sửa chữa gần 100 lần. Này đó đều là tiền nhân lưu lại quý giá tài phú. Ta minh bạch. Không hầu gật đầu. Này liền giống có người phát đạt về sau sẽ nghĩ dìu dắt chính mình đồng hương giống nhau. Hoàn tông ngoặc kép, cái này cách khác tựa hồ cũng không có gì sai. Không biết lâm tiền bối bị truyền tống tới rồi chỗ nào. Không hầu cùng hoàn tông tuyển chính xác cái kia tiểu đạo. Nàng liên tiếp chung quanh, muốn phát hiện tầm vân thụ tung tích. Tôn các chủ năm đó là ở bí cảnh bên ngoài phát hiện tầm vân thụ. Không biết hiện tại tầm vân thụ còn ở bên ngoài. Lâm Hục trên người có thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Bí cảnh sẽ không làm chúng ta cùng hắn ở bên nhau. Cái này bí cảnh chủ nhân hẳn là mấy ngàn năm trước đại năng. Khi đó yêu tu cùng nhân tu quan hệ cũng không quá hảo. Thường thường phát sinh xung đột. Bí cảnh chung có chủ nhân lưu lại ý thức. Cũng liền vẫn duy trì mấy ngàn năm trước thói quen. Cho nên Lâm Hục truyền tiến vào về sau. Vô cùng có khả năng bị đơn độc truyền tống tới rồi chỗ nào đó. Cho nên Lâm tiền bối đây là bị bí cảnh xa lánh. Không hầu trước kia không cảm thấy Lâm Hục trên người về điểm này mỏng manh, đến cơ hồ không có gì. Tồn tại cảm yêu tộc huyết mạch có ích lợi gì. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết, có thể lấy tới chịu xa lánh. Người không cần lo lắng hắn. Hắn tu vi cao thâm, sống được tuổi tác trường, gặp qua đồ vật cũng không ít. Sẽ không có việc gì. Hoàn tông nhất kiếm đâm thủng bỗng nhiên từ bụi cỏ chung vụt ra tới hắc xà. Ngươi chú ý đừng cho chính mình bị thương. Cái kia không hầu nhìn chính mình bị cầm tay, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có gì đại sự đi. Như vậy nắm nàng, hắn hẳn là thực không có phương tiện. Tuy nói khả năng không có tánh mạng chi ưu, nhưng nếu nhất thời qua loa, bị thương là không tránh được. Hoàn tông nhìn bị chặt đứt hắc xà hóa thành hư ảo, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nếu thương đến đôi mắt hoặc là mặt, chữa khỏi yêu cầu phí rất nhiều trắc trở. Thương đến mặt, không hầu ngoan ngoãn đi ở hoàn tông bên người, thiệt tình thực lòng nói. Hoàn tông, may mắn ngươi cùng ta truyền tống tới rồi cùng nơi. Hoàn tông dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Hắn trong mắt chung, không hầu mi mắt cong cong, khuôn mặt trắng nõn, lại đẹp bất quá. Không hầu nghiêng nghiêng đầu, nhìn hoàn tông đẹp đôi mắt, cảm thấy hoàn tông cầm nàng cái tay kia, phá lệ ấm áp, ấm áp đến có chút nóng lên. Hai người ở phụ cận tìm một vòng, cũng không có phát hiện tầm vân thụ tung tích. Thiên đã dần dần đen xuống dưới, bí cảnh chung cũng có mặt trời lặn trăng mọc lên. Mây mù vũ tuyết, phảng phất giống như là một thế giới khác. Thời gian còn có 1 tháng, chúng ta từ từ tới, không cần phải gấp gáp. Hoàn tông dừng lại bước chân, ở 4 phía lập hạ kết giới. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm. Monster, nơi này không gian trống trải, là thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Hảo. Không hầu từ thu nạp giới móc ra 2 cái đệm mềm, đưa cho hoàn tông một cái. Một cái khác nàng hướng trên mặt đất một ném, ngồi xếp bằng ngồi xuống mặt trên, bên chân mở ra mấy đóa móng tay lớn nhỏ màu đỏ tiểu hoa. Không hầu đứng dậy đem cái đệm hướng hoàn tông bên này xê dịch. Miễn cho đem chúng nó cấp áp hỏng rồi. Chú ý tới nàng cái này động tác. Hoàn tông mặt mày nhiễm ôn nhu. Từ thu nạp giới lấy ra mấy thứ thức ăn bãi trên mặt đất. Cùng không hầu một bên ngắm hoa một bên ăn cái gì. Cách bọn họ cách đó không xa, trường vài cọng linh thảo. Nhưng mà hai người ai cũng không có động. Linh thảo ở trong gió cô quơ, lại trước sau vô pháp hấp dẫn hai người chú ý. Ăn xong đồ vật, Không Hầu cảm thấy nơi này linh khí nồng đậm, không cần tới đả tọa tu luyện chính là lãng phí. Vì thế lôi kéo Hoàn Tông cùng nhau đả tọa. Đáng thương cách đó không xa kia vài cọng linh thảo, thân thể lắc lư đến giống như là trong nước con lươn. Thẳng tắp lá cây hoảng thành cuộn sóng tuyến, cũng không có được đến hai người một ánh mắt. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, súng lại ở Không Hầu cùng Hoàn Tông bên người, một chút thấm vào hai người thân thể. Có lẽ là bởi vì hai người đều là ngũ linh căn tư chất, ngồi ở cùng nhau sau, đối linh khí lực hấp dẫn phá lệ đại. Thực mau hai người liền bị nồng đậm, đến cơ hồ có thể ngưng kết thành thật thể linh khí bao vây lại. Không Hầu cảm giác ở chính mình trong thân thể vận chuyển linh khí, trừ bỏ nàng tự thân chuyển hóa lại đây linh khí bên ngoài, còn có mặt khác một đạo linh khí ở giúp nàng rửa sạch kinh mạch. Này nói linh khí khí thế rất mạnh, nhưng không có ở nàng trong cơ thể tán loạn, mà là đi theo trên người nàng đạo linh khí kia, ở toàn thân chậm rãi lưu chuyển. Có này nói xa lạ linh khí, nàng thân thể hấp thu linh khí tốc độ phá lệ mau, mau đến làm Không Hầu cho rằng chính mình là tẩu hỏa nhập ma. Mở mắt ra khi thái dương đã nhô lên cao cao quải, nàng xoay người đi xem Hoàn Tông. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy Hoàn Tông hôm nay sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ hảo rất nhiều. Hoàn Tông chậm rãi mở mắt ra, đối tượng Không Hầu tầm mắt. Ngày hôm qua ban đêm, hắn cùng Không Hầu thế nhưng ở nhân duyên trùng hợp dưới tiến hành rồi một lần thiên địa song tu. Thiên địa song tu yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, hai cái có được cơ hội người ở bên nhau đả tọa, rất có khả năng khiến cho linh khí trùng hợp, làm lẫn nhau linh khí ở hai người trong kinh mạch vận chuyển, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thiên địa song tu cùng nam nữ song tu bất đồng, điều kiện phi thường khắc nghiệt, có thể có này phân cơ duyên tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Rất nhiều tu sĩ suốt cuộc đời đều không thể đụng tới thuộc về chính mình người có duyên, cho nên tu chân giới cũng không nếm để loại này song tu phương thức. Nhất thường thấy song tu đại đạo vẫn là lấy đạo lữ chi gian là chủ. Vút hôm nay rốt cuộc không có đau đớn linh đài, Hoàn Tông ánh mắt có chút phức tạp, không nghĩ tới hắn cùng Không Hầu chi gian còn có như vậy một phần duyên. Hoàn Tông, vừa rồi là chuyện như thế nào? Không Hầu duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, cảm thấy lần này đã tọa tu luyện thật sự là vui sướng cực kỳ. Đây là thiên địa song tu, Hoàn Tông nói. Ta cũng không nghĩ tới thiên địa song tu. Không Hầu từng ở đại sư huynh trong miệng biết được loại này tu luyện phương thức, nhưng là đại sư huynh nói, loại này tu luyện phương thức khả ngộ bất khả cầu, có thể cho nhau phù hợp, có thể dẫn động thiên địa linh khí tu sĩ, càng là khó có thể tìm kiếm. Mà đi nói tốt khó có thể tìm kiếm, chính là loại trình độ này, có lẽ là bí cảnh trung linh khí quá mức nồng đậm duyên cớ. Không Hầu xem Hoàn Tông, chúng ta rời đi bí cảnh sau, thử lại. Hảo, Hoàn Tông gật đầu, đứng dậy lại lần nữa bắt tay đưa cho Không Hầu. Chúng ta cần phải đi bốn phía nhìn xem monster. Lần này Không Hầu không hỏi hắn vì cái gì, trực tiếp bắt tay bỏ vào Hoàn Tông lòng bàn tay, muốn đi xem. Vạn nhất tầm vân thụ liến ở phụ cận đâu. Đi rồi hai bước, Không Hầu phát hiện vài cọng tiểu thảo thượng kết thực đáng yêu màu đỏ trái cây, dừng lại bước chân hỏi, đây là cái gì thảo? Trong truyền thuyết có loại thảo kêu có thể đem chính mình cam từ bùn rút ra, sau đó dịch đến chính mình thích địa phương, lại đem căn chát đi xuống chậm rãi trường. Hoàn Tông chỉ vào tiểu miêu miêu, loại này thảo, ta từng ở trong sách nhìn đến quá, giống như kêu, a, nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm có chút giống Lăng Ba vọng lại. Không Hầu khom lưng đem này vài cọng thảo liền căn mang bùn đào khởi, bỏ vào thu nạp giới. Hoàn Tông, thanh âm này là thật sự, vẫn là ảo cảnh chế tạo ra tới. Cùng ta tới. Hoàn Tông nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ trên không. Linh khí cùng yêu khí khóa lại cùng nhau thập phần hỗn loạn. Có người ở bên kia trong rừng đã xảy ra đánh nhau. Không Hầu đi vào cánh rừng, nhìn đến Lăng Ba cầm trong tay bản mạng kiếm, trên mặt mang theo không có lau đi huyết ô, duỗi tay đem một nữ tử hộ ở sau người, hình dung chật vật, tóc đen tán loạn, bị che chở cô nương, tên giống như kêu, Kim Linh, hai người bên người vây quanh mấy chục chỉ màu đen quái điểu. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng bổ nhào vào các nàng trên người, đem các nàng nuốt ăn nhập bụng. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ngươi đừng dẫm ta váy. Lăng Ba lôi kéo làn váy. Đây là ta mua mới nhất khoản. Hết chương.